Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 586. Buổi tối hôm đó Mộ Tấn Dương xuống bếp nấu ăn. Chỉ làm vài món đơn giản thôi mà mất gần 3 tiếng đồng hồ. Đủ để chứng tỏ anh có lòng đến mức nào. Có thể vì tâm trạng vui vẻ nên cô có hứng ăn uống hơn. Cũng có thể vì món ăn do Mộ Tấn Dương làm rất có sức hấp dẫn. Diệp Du Nhiên ăn không ít. Đến bây giờ Mộ Tấn Dương mới không nhắc đến chuyện đi bệnh viện nữa. Sáng ngày hôm sau, Mộ Tấn Dương ngủ dậy rất sớm. Lúc Diệp Du Nhiên ngủ dậy, Mộ Tấn Dương đã nấu đồ ăn sáng xong xuôi hết cả. Anh vẫn còn việc phải làm. Không thể ăn sáng chung với em. Mộ Tấn Dương vừa nói, vừa bưng đồ ăn ra bàn. Sau khi Mộ Tấn Dương luôn miệng dặn dò cô phải ăn uống đầy đủ mới đi làm. Gần đây Mộ Tấn Dương rất bận rộn, nhưng anh vừa có thời gian rảnh là đã xuống bếp nấu cho cô ăn ngay. Còn làm có tâm đến nhường này, cô cũng rất muốn ăn hết những món ấy. Nhưng mà, quẹ, đúng như những gì cô nghĩ, cô vẫn còn chưa kịp ăn miếng nào đã cảm thấy buồn nôn. Cô không ăn tiếp nữa mà lấy điện thoại ra, lên mạng tìm hiểu những biểu hiện ban đầu của người mang thai. Càng lúc cô càng cảm thấy bản thân mình đã mang thai thật rồi. Còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vội vã thay đồ rồi ra khỏi nhà ngay. Cô biết gần đây có một nhà thuốc. Tối qua Mộ Tấn Dương nói muốn dẫn cô đi bệnh viện. Sở dĩ cô không đồng ý là vì cô không nghĩ rằng mình có thai thật. Hơn nữa, đau dạ dày cũng không thể chữa hết trong thời gian ngắn. Còn một lý do nữa là cảnh tượng bị Mộ Tấn Dương bỏ mặc trong bệnh viện lần trước vẫn còn in trong đầu cô. Làm cô muốn né tránh nơi này. Khi Diệp Du Nhiên đến hiệu thuốc, không có nhiều người ở đó lắm. Tôi muốn thử thai, thứ cần mua hơi nhạy cảm. Nên Diệp Du Nhiên hơi nhút nhát. Giọng nói cũng rất nhỏ. Gì cơ? Nữ dược sĩ không hiểu cô nói gì. Cau mày, thiếu kiên nhẫn hỏi lại cô. Diệp Du Nhiên đành phải đè giọng nói lại. Ồ, que thử thai. Nữ dược sĩ nhắc lại. Đưa cho Diệp Du Nhiên. Cô ấy nói có hơi to. Trên khuôn mặt Diệp Du Nhiên lóe lên một sự bối rối. Sau khi lấy đồ cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô nhét que thử thai vào túi. Giữ chặt lấy nó. Cả người có vẻ lo lắng. Đầu cô cúi xuống bước thật nhanh. Nhưng tại ngã tư, cô phải dừng lại chờ đèn xanh. Tiếp theo, khách mời hôm nay của chúng ta là... Lúc này, giọng nói của MC trong màn hình lớn ở quảng trường đối diện đã thu hút sự chú ý của Diệp Du Nhiên. Đó là một chương trình trò chuyện trực tiếp với người nổi tiếng rất hot. Đôi khi Diệp Du Nhiên sẽ xem, mỗi tập đều sẽ mời một người nổi tiếng hoặc một nhóm làm khách. Bao gồm các ngôi sao, doanh nhân nổi tiếng, vận động viên, phạm vi rất lớn. Dù sao cũng là cả trong và ngoài nước, những người nổi tiếng trong các ngành công nghiệp khác nhau đều có mặt. Cách chương